Sự tái sinh của Long Thần, chương 28, C28, chép 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả câu trả lời kỳ trước, chúc mừng bạn Lubu64 đã trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi kỳ trước. Một thông báo nhỏ rằng mình đang chép không theo thời gian nhất định đâu, thế nên dự tem được hay không là do hên xui thôi. Cũng do đó nên mấy bạn hãy tích cực trả lời câu hỏi cuối chép để thay cho việc bóc tem nha. À còn một thông báo nữa, có editor cho chuyện rồi nha mấy bạn, chúc mừng team editor mới về team chúng ta nào, thỉnh thoảng hãy cho mình thêm gợi ý để mang chuyện đến một hướng hay hơn nha. Tích cực góp ý nha, thôi, nói nhiều tốn chỗ, vô chuyện thôi, POV men. Ngươi, đừng có làm như ngươi bây giờ là ứng cử viên cho người thừa kế thì tự hào. Ngon thì đấu một trận thắng bại với ta, nếu thắng ta sẽ tặng ngươi 10 viên linh hạ phẩm thạch. Hàn Huy, 10 viên hạ phẩm linh thạch. Hình như bằng 10 vạn kim tệ thì phải, cũng được thôi, có thêm ít kim tệ tiêu dùng chơi dù nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với gia tài trong kho của tôi. Được thôi, ta chấp nhận thách đấu, Thiên Long, thì thố một chút để giãn gân giãn cốt nào, vậy ngày mai hẹn gặp ngươi ở đấu trường gia tộc, nhớ đến, Hàn Huy, biết rồi, ta không phải loại người nuốt lời. Thiên Long, nói xong hắn cùng đám tùy tùng phụ họa rời đi, để lại mình tôi đứng giữa một bầu không khí thoang thoảng mùi khét. Hai, phải dọn đống này nữa, mới ngủ dậy thôi là không yên lành gì hết rồi. Bực bội ghê, một lúc sau, cuối cùng cũng xong, cơ mà bây giờ nơi ở của mình sao mà, trơ trụi thế nhờ, có lẽ do không còn vườn cây nhỏ. Thiên Long, trông cái biệt viện của tôi lúc này rất u ám do thiếu đi màu xanh. Có lẽ tôi nên trồng lại cây vào một lúc nào đó. Còn bây giờ việc quan trọng là tôi phải đi tham quan Hàn gia cái đã. Rời khỏi biệt viện tôi hướng về phía trước mà đi. Được một lúc tôi bắt gặp một tòa tháp cao chừng 5 tầng. Phía trước nó là một dòng chữ mà tôi không thể đọc được. Editor, tiếng Thái đó, tác tiếng người ngoài hành tinh đó mẹ, chấm, chấm, tôi ngay tắp lự tiến vào thức hải của bản thân và hỏi hệ thống. Này hệ thống, tại sao ta không đọc được chữ ở thế giới này? Thiên Long, thưa chủ nhân, siêu giúp ngài thông hiểu mọi ngôn ngữ khi ở thế giới trước sang đây không thể hoạt động. Vì vậy nên ngài mới không đọc được. Hệ thống, thế, có cách nào để ta đọc được không? Thiên Long, có một cách thưa chủ nhân. Hệ thống, cách gì? Thiên Long, editor, học tiếng Thái. Tác Thái Thái cái quần, về học tiếng người ngoài hành tinh đó mẹ. GT, ngài chỉ cần vào mục cửa hàng và mua kỹ năng thông hiểu mọi ngôn ngữ là được. Hệ thống, ủa, có chuyện đó sao? Mục cửa hàng, không lẽ là một mục mới được cập nhật khi ta sang đây? Thiên Long, đúng vậy thưa chủ nhân. Hệ thống, tôi giờ mới biết chuyện này cơ đấy. Có lẽ tôi nên thử xem sao. Làm sao để vào mục cửa hàng. Thiên Long, ngài chỉ cần hô to cửa hàng là được. Hệ thống, chuyện này cũng thú vị chứ nhỉ. Cửa hàng, Thiên Long, vừa dứt lời, trước mắt tôi hiện ra một cái bảng lớn. Phía trên nó hiện ra 5 ô lớn có chữ. Gói nghề nghiệp, đấu kỹ, kỹ năng hỗ trợ, trang bị, pháp bảo, ta phải vào đâu để mua. Thiên Long, ngài hãy vào mục kỹ năng hỗ trợ để mua ạ. Hệ thống, tôi nghe lời hệ thống và chạm vào ô kỹ năng hỗ trợ. Tiếp theo nó, một cái bảng khác hiện ra kế bên ô kỹ năng hỗ trợ. Một cái bảng với giao diện là các ô ghi kỹ năng kèm theo giá của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cùng của mục kỹ năng hỗ trợ là một ô trống có hình cái kính lúp, có lẽ là ô tìm kiếm. Tôi theo bản năng chạm vào ô tìm kiếm và nhập tên kỹ năng bằng tiếng Nhật. Có lẽ hệ thống cửa hàng này sẽ tự điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với ký chủ. Editor, how about tiếng Thái? Tác how about tiếng người sao hỏa? GT, editor, ấy con quệ kia, bố là người sao hỏa? Tác ủa dậy hả? GT, vậy, how about tiếng người ngoài hành tinh? GT, đang tìm kiếm, cửa hàng, tinh, có rồi, Thiên Long, tôi chạm vào ô kỹ năng thông hiểu mọi ngôn ngữ và tiếp đến là các thông tin chi tiết của kỹ năng hiện ra. Tên kỹ năng, thông hiểu mọi loại ngôn ngữ, phẩm cấp SS, giá, 1 viên thượng phẩm linh thạch. Cách sử dụng tự động bật khi ký chủ gặp ngôn ngữ mới. Các loại ngôn ngữ đã được kỹ năng trợ giúp thông hiểu trước đó sẽ được ký chủ nhớ mãi và không cần vận dụng kỹ năng khi gặp lại ngôn ngữ này. Tận một viên thượng phẩm linh thạch, đây là muốn giết người a Thiên Long, tác ngươi nói cái éo gì thế? Một viên thượng phẩm linh thạch so với 3.000 viên thì thấm vào đâu? Ký chủ bớt giận, nó đắt cắt cổ là do phẩm cấp kỹ năng rất cao thôi. Hệ thống, cũng phải, thông hiểu mọi ngôn ngữ mà. Đâu phải dễ, quyết rồi, tôi phải mua nó, kỹ năng tiện lợi vậy không mua thì phí, thế là tôi chạm vào mục mua và kỹ năng đã trở thành của tôi. Rời khỏi thức hải của bản thân, linh hồn tôi trở lại với cơ thể mình. Nhìn xung quanh tôi cảm thấy hình như khi ở trong thức hải thì thời gian nhanh hơn bên ngoài. Tôi ở trong đó cảm giác rất lâu rồi, cỡ chừng hơn một tiếng mà ở ngoài này mới trôi qua vài giây. Tiện thật đấy, bước đi trong tâm trạng vui vẻ tôi tiến về phía ngọn tháp. Trên đó ghi một dòng chữ là, Tàng Thư Các, Editor, em ấy đã biết đọc tiếng Thái hu hu, Tác Nu, LT, em ấy đã biết đọc tiếng người ngoài hành tinh A hu hu. LT, có lẽ hôm nào rảnh tôi sẽ vào xem, bây giờ thì tiếp tục công cuộc tham quan Hàn gia. Hết ngày, tôi trở về biệt viện của mình sau một ngày dài lang thang vòng quanh Hàn gia. Hoài, mệt ghê, công nhận rằng Hàn gia này rộng lớn thật đấy. Thiên Long, đi khắp nơi trong Hàn gia, chân tôi bây giờ mỏi nhừ và cảm giác như muốn rơi ra. Mỏi kinh khủng, thôi đi ngủ vậy, mai còn có trận đấu. Thiên Long, nói xong, tôi bất giác tiến vào giấc ngủ sâu một cách nhanh đến mức khó ngờ. Ngày hôm sau, Thiên Long đệ đệ, dậy mau, mặt trời lên tới mông rồi. Trúc Ly, hả hả, sáng sớm ra ai hét vào tai tôi vậy nè. Để ý lại tôi mới phát hiện ra là Trúc Ly tỷ tỷ. Trúc Ly tỷ tỷ, cho em ngủ lát nữa đi. Em mệt quá, Thiên Long, không được, hôm nay là ngày diễn ra tộc hội, đệ thân là thiếu chủ mà sao vắng mặt được. Trúc Ly, tộc hội, là cái gì, tôi có biết gì đâu. Tộc hội, là gì vậy Trúc Ly tỷ tỷ. Thiên Long, tôi nói trong một trạng thái mơ màng buồn ngủ, không biết người khác nghĩ sao nhưng cá nhân tôi cảm thấy hành động này khá dễ thương. Do thấy mấy nhóc buổi sáng, tộc hội là ngày mà tất cả các đệ tử trong tộc tập trung lại để đo sức mạnh và thi đấu xếp hạng mạnh yếu. Đệ tuy còn nhỏ chưa bắt buộc phải đến nhưng thân là thiếu chủ nên buộc phải đi. Dù là tham gia thi hay không đều được chỉ cần có mặt. Trúc Ly, thi đấu xếp hạng, trời ơi xém quên lời thách đấu hôm qua. Dạ dạ đệ dậy liền đây. Thiên Long, tôi bật dậy ngay và thay y phục thật nhanh. Hôm nay tôi phải đi thi đấu nên chọn trang phục càng đơn giản càng tốt, phải thoải mái là chính. Đệ xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Ly thì dắt đệ đến nơi diễn ra tộc hội đi. Thiên Long, rồi rồi, đi theo tỷ, Trúc Ly, với một tốc độ nhanh chóng, tôi cùng Trúc Ly tỷ tỷ đã có mặt ở nơi diễn ra tộc hội chỉ sau một nốt nhạc. Một cánh tay giơ cao vẫy gọi cùng một giọng hét oanh trời lở đất. Long Nhi, Hàn Khương, trời ơi nhục mặt quá, dù nhục nhưng tôi vẫn theo bản năng và tiến đến nơi phụ thân đang ngồi. Bất chi bất giác mà ngồi xuống bên cạnh ông ấy, mà đợi đã, hình như, có gì đó không ổn, tại sao tôi lại phải ngồi cùng phụ thân chứ? Tôi còn phải thi đấu mà. Phụ thân, Thiên Long, hả, có chuyện gì sao Long Nhi? Con cảm thấy không ổn à, mệt sao? Có muốn về biệt viện không? Hay là ngồi đây không thoải mái? Nếu vậy ta chuyển chỗ cho con. Hàn Khương, khoan đã nào. Chậm chút đã, phụ thân, người chậm xíu được không? Con còn chưa nói gì mà. Thiên Long, hả, con nói đi. Hàn Khương, phụ thân nghe tôi nói mới nhận ra rằng nãy giờ toàn ông ấy ngắt lời tôi. Tôi vẫn chưa mở một lời nào cả. Con muốn tham gia tộc hội ạ Thiên Long. Sau lời nói của tôi, tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều dừng lại kèm theo một biểu cảm bất cần đời ngơ ngác như một thanh niên đầu chọc nào đó có khả năng đấm phát chết luôn. Chừng 10 giây sau, mẫu thân tôi mới mở lời để phá tan bầu không khí. Long Nhi, con hẵng còn nhỏ, có thật con muốn tham gia vào chuyện này hay không? Lỡ như con bị thương thì sao? Liễu Thanh Phượng, con không sao đâu ạ, con không giống như những đứa trẻ khác đâu. Thiên Long, điều đó là chắc chắn, chẳng lẽ một thằng 5 tuổi đạt tới cấp bậc bát đoạn đấu khí lại bình thường. Cũng phải, con từ trên trời rơi xuống vẫn không có thương tích gì thì cơ thể sao bình thường được. Liễu Thanh Phượng, vòng vo làm gì, mau đồng ý cho tôi được tham gia đi chứ. Vậy, mẫu thân, người cho con tham gia chứ. Thiên Long, cũng được miễn sao con đừng để mình bị thương. Liễu Thanh Phượng, ngon lành, vậy thì sẽ tiện hơn cho việc thách đấu với tên kia. Cơ mà còn phụ thân thì sao? Vậy còn phụ thân, Thiên Long, phát động tuyệt kỹ ánh mắt cuốn con, sát thương vô cử CCC, hề, nếu mẫu thân con đồng ý thì ta cũng không cản, con cứ tham gia đi. Hàn Khương, ha ha, tôi cười chết mất, biểu cảm gì thế này? Ông làm như ông là một cô bé standard vậy, cơ mà ông là nam nhân và đã quá tuổi để tỏ ra cái biểu cảm này rồi. Vậy con xuống dưới xếp hàng đo cấp bậc đấu khí nha. Thiên Long, con xuống dưới đi. Hàn Khương, ngon lành canh đào và chết cháy con bò chết. Xuống thôi, ngồi đây một lát nữa là tôi chai đít luôn á, lao nhanh xuống dưới trong tâm trạng vui vẻ, có lẽ là bản chất của một con rồng rồi. Luôn luôn tìm kiếm sức mạnh để trở nên mạnh hơn, tính hiếu thắng vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Vừa lao vào hàng, tôi đụng mặt ngay tên Hàn Huy. Hắn cũng nhìn thấy tôi. Ngay lập tức tôi bật khinh thường mốt và lườm hắn. Hắn tức quá, nhịn không nổi thốt lên một lời bằng khuôn mặt đỏ chót. Ngươi đợi đấy, cố gắng mà vào vòng cuối. Ta đợi ngươi ở đấy. Mà, có lẽ ngươi muốn cũng chẳng tới đó được đâu. Hàn Huy, thì cứ chờ mà xem. Thiên Long, hừ, Hàn Huy, hắn ta lại nổi cáu, đầu hắn như bốc khói. Hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng và chen hàng để tránh xa khỏi tôi. Sau khi hắn rời đi tôi lại trở về với trẻ con mốt như thường lệ. Đúng là già nai khi ở dạng trẻ con vẫn là tốt nhất. Một lát sau, người tiếp theo, Hàn Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài vòng 1, nghe thấy tên mình được gọi, hắn ta nhanh chóng tiến lên lôi đài và quay xuống hét to. Đám hạ đẳng bên dưới trố mắt lên mà xem sức mạnh thực sự của ta đây. Hàn Huy, ngươi nói ai là hạ đẳng hả? Phải đấy, ai là hạ đẳng, ngươi mới là hạ đẳng á? Bla bla, có lẽ không hẳn rằng đám quần chúng bên dưới ai cũng sợ tên Hàn Huy này. Các ngươi, chờ xem ai mới là hạ đẳng. Hàn Huy, hắn ta lại nổi giận, tên này thật sự rất trẻ con a. Sau khi Hàn Huy dứt lời, hắn tiến đến cái trụ đá to lớn kế bên trọng tài và đặt tay lên nó. À, nó sáng lên kìa. Thiên Long, thật vi diệu, nãy giờ trong thời gian các đệ tử khác đo sức mạnh tôi không hề chú ý đến nên chẳng biết trụ đá khi hoạt động lại đẹp đến vậy. Cơ mà công nhận thức hải thật có nhiều điều thú vị. Tôi từ bên trong có thể điều khiển được độ nhanh chậm của thời gian so với bên ngoài cho thích hợp, ngoài ra ở trong đó cũng có thể luyện tập nữa. Nãy giờ tôi ở trong đó là mấy tháng trôi qua rồi cơ đấy. Cũng nhờ đó mà sức mạnh tôi tăng lên không ít nha. Hàn Huy, ngũ đoạn đấu khí. Thông qua, trọng tài vòng, Hàn Huy thiếu gia mạnh quá, mới 10 tuổi mà đã đạt ngũ đoạn đấu khí rồi, tác giảm tiêu chuẩn so với chuyện đấu phá thương khung. Bla bla, mạnh lắm ư, tôi thì lại không nghĩ như thế đâu. Tác đừng có dùng cái tiêu chuẩn của ngươi lên ngươi khác. Hừ, chuyện dễ như ăn cháo. Hàn Huy, thì chỉ việc đặt tay lên trụ đá thì có gì khó khăn chứ? Hắn nói rồi nhanh chóng tiến đến khu vực thi đấu tiếp theo, để mặc tất cả đang cảm thấy bực bội vì hành động khinh thường người khác của hắn. Người kế tiếp, Hàn Thiên Long, trọng tài vòng 1, đến lượt tôi sao, tại sao lại xếp tôi kế tên Hàn Huy đáng ghét đó chứ? Thôi kệ, cứ việc lên đo rồi xuống thôi, tôi lên lôi đài và chuẩn bị tinh thần để xem thành tích mấy tháng luyện tập trong thức hải ra sao. Hồi hộp quá, cậu bé đó là ai? Nhỏ xíu a, này, đồ ngốc, ngươi không biết đó là Thiên Long thiếu gia à, hắn là thiếu gia trời phái xuống cho gia tộc ta đấy. Hả, mới biết, bla bla, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tôi đặt tay lên trụ đá. Nó phát ra một ánh sáng chói lòa cả mắt mọi người, trong đó có cả bản thân tôi. Khoảng chừng 20 giây sau, ánh sáng giảm đi và tôi lấy lại được tầm nhìn. Hàn Thiên Long, đấu giả, giọng run run, đấu giả nhất tinh, thông, qua, trọng tài, bất ngờ thật đấy. Không ngờ tốc độ tăng cấp của mình lại chậm như vậy. Cứ tưởng mấy tháng, trong thức hải, là tăng lên tới đấu sư chứ. Đúng là mình mơ mộng hão huyền rồi. Thiên Long, cái gì, mọi người, Long Nhi, con thật giỏi a, Liễu Thanh Phượng, Hàn Khương, tôi bước xuống lôi đài kèm theo tâm trạng vui vẻ vì chứng kiến biểu cảm kinh ngạc của mọi người. Nhanh chóng tiến đến khu vực chiến đấu của vòng tiếp theo. Một lần nữa tôi đụng mặt tên Hàn Huy kia, lần này vì đang vui nên tôi không lườm hắn nữa mà tôi bơ hắn luôn. Nhìn hắn lúc này có lẽ là vẫn chẳng biết gì về cấp bậc của tôi. Cơ mà thế càng tốt, gây bất ngờ tẹo. Thời gian trôi đi, tất cả các đệ tử đã qua vòng loại tập trung đến đây. Trọng tài vòng 2, tôi tập trung theo như lời trọng tài và nhanh chóng chọn một chỗ đứng tốt để dễ nghe được thông báo. Theo như những gì được phân phó, tất cả các đệ tử đã thông qua tổng cộng 40 người. Theo đó được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 20 người thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chọn ra người thắng cuối cùng ở mỗi bảng để thi đấu tranh giải quán quân. Trận cuối cùng tranh quán quân sẽ được đích thân đại trưởng lão Hàn Giang làm trọng tài. Trọng tài vòng 2, đại trưởng lão sao, thật tò mò ông ta trông như thế nào. Theo như mình nghĩ thì chắc là một ông lão già nua râu tóc bạc trắng như các chuyện mình đã từng đọc đây. Cơ mà vẫn thật tò mò quá a, thôi bỏ đi, cứ dáng mà vào chung kết là biết liền. Cố lên nào Thiên Long, như đã hứa và đang bù sấp mặt. Nhớ chăm chỉ trả lời câu hỏi để được tác nha. Câu hỏi, hãy cho biết đại trưởng lão là người như thế nào? A. Ông lão già nua. B. Anh chàng đẹp trai. C. Bà lão già nua. D. Chị gái trẻ đẹp. Câu hỏi lần này có lẽ dễ. Chắc mấy bạn trả lời được mà. GT, xuất bản, 24, tháng 12 năm 2018. Ký tên, Tác Chini, Editor, Ri, Cách Chương.